cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 16, tôi sẽ theo đuổi anh. gocchuyenaudio.com. Câu nói của người ở bên dưới truyền đến tai hắn dù nghe thấy. Dù có chút khó chịu nhưng hắn chẳng tỏ vẻ gì, chỉ lạnh nhạt đáp lại. Hà muốn gì cứ việc, tôi không hứng thú với cô ta. Hắn cười lạnh một cái rồi nói, và câu nói của hắn đã có một người nghe được. Tức tối đi ra đến bên cây nói bằng giọng bực bội. Nè, anh nói không hứng thú là sao? Ý anh nói tôi nhạt nhẽo đó hả? Hừ, nếu dạy tôi xin tuyên bố là bắt đầu từ hôm nay tôi, Doanh Mộc Khuê sẽ theo đuổi anh. Đinh Thiên Minh, nghe một tiếng rất quen thuộc và câu tuyên bố hùng hổ, hắn nằm trên cây bật dậy thì thấy nó đang chỉ tay vào mặt mình. Rồi phóng xuống đất nở một nụ cười rồi ghé sát tai nó nói. Cô bé có thể thử, tôi sẽ đợi xem, hắn nói xong đi luôn. Còn nó thì vẫn chưa hết tức, cộng thêm nãy giờ nó nghe được thì nó cũng đoán được lờ mờ ai là người muốn nó qua lớp một rồi. Còn anh, chỉ Thành Long, anh là người muốn chuyển tôi qua lớp 1, được thôi, lớp 3 của tôi sẽ đấu với lớp 1 tụi anh và tôi sẽ không thua. Nó nói rồi đi luôn về nhà, trong đầu thì nguyền rủa hắn nào là tên hách dịch. Uổng công tôi lo cho anh mới hỏi Ngọc An, không ngờ anh là một tên khốn nạn vậy luôn. Được thôi, tôi sẽ theo đuổi anh để xem anh còn nói không hứng thú với tôi nữa hay không. Cứ còn Thành Long dù bị nó nói dậy mà vẫn mỉm cười thú vị với cô bé này nga. Hết chương.